Chương 4025, Đàm phán. Hỗn độn giới. Luân hồi lộ cuối đại tôn, lần thứ nhất hiển hóa chân thân. Hắn tìm được ngủ say ha hó hư u bọn họ, cùng một chỗ liên thủ, bắt đầu quét sạch lẫn vào hỗn độn giới những cái kia dư nghiệt. Mà tại thái cổ hỗn độn, nhân tộc thánh địa, Quỳnh Sơn ngũ ba cu nở dê nhận được tin tức, nhao nhao hưởng ứng. Tinh Nguyệt, Phương Hy, dã man nhân các lộ hủy trừa, phương thần thân nhân các hảo hữu, đã trở thành nhân tộc đỉnh tiêm lực lượng, một cái lưới lớn, đem toàn bộ hỗn độn giới bao phủ, rốt cục bắt đầu thu lưới. Bản nguyên giới, quỷ phủ cương vực, minh giới quân đoàn chỗ trong dãy núi. Tinh ông một thân một mình, đến nơi này, thủ vệ đang muốn quát lớn, đột nhiên quỷ phủ chủ tay háo hất lên, lập tức một con đường lan tràn đến tinh ông dưới chân. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Tinh ông theo dưới chân con đường, đi tới minh giới thành lâu đài bên trong. Người cầm đầu, là minh hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng, hắn toàn thân tản ra khí tức cấm lãnh, ngồi tại vị trí cao nhất vương tọa bên trên, nhìn chăm chú lên tinh ông nói, không nghĩ tới, người lão gia hỏa này còn sống. Hiển nhiên, minh hoàng tọa hạ đệ nhất chiến tướng nhận biết tinh ông. Yêu minh, đã lâu không gặp. Tinh ông cười nói, tự mình ngồi trên ghế, khai môn kiến sơn nói ra, ta tới mục đích. Chắc hẳn ngươi yêu mình cũng hiểu biết đi ha ha ha. Yêu mình đại cười, nói một chút đi, làm sao cái liên thủ pháp. Minh Hoàng còn không có triệt để khôi phục, minh giới quân đoàn muốn chiến thắng thôn ma tộc, có chu tờ độ khó, nếu là có hỗn độn giới ở một bên hỗ trợ, vậy liền nhẹ nhõm nhiều. Mà lại, yêu mình rất rõ ràng, hỗn độn giới cường giả, cũng không phải là muốn chiếm cứ bản nguyên giới, vẹn vẹn muốn bảo trụ hỗn độn giới chúng sinh. Cứ như vậy, cùng bọn hắn lý niệm, không có xung đột, có thể hợp tác. Ta hỗn độn giới cường giả, đã toàn bộ khôi phục, tập kết một cỗ lực lượng cường đại. Nếu ngươi minh giới quân đoàn nguyện ý hợp tác, chúng ta có thể cùng một chỗ liên thủ, đối kháng thôn ma tộc. Tinh ông nói, đợi đến thôn ma tộc hủy diệt về sau, ta hỗn độn giới cường giả tự nhiên mà vậy hội rời khỏi bản nguyên giới. Yêu minh hí mắt, nhìn xem tinh ông. Đương nhiên, chúng ta có một cái điều kiện. Đó chính là ngươi minh giới nhất định phải lập xuống huyết thệ, vào không được xâm ta hỗn độn giới. Tinh ông no y chỉ bằng ngươi há miệng, muốn để cho ta minh giới quân đoàn vô ích xuất lực. Yêu minh no y tinh ông nhún vai, nói thẳng, ngươi cũng đã biết, trước đây không lâu, mưa gió trong dãy núi, thôn ma tộc thánh địa thiên lâm chiến tướng chết. Yêu minh nhíu mày, nhìn chăm chú tinh ông. Cái sau tiếp tục nói, giết chết thiên lâm chiến tướng người, chính là ta hỗn độn giới cường giả. Lời vừa nói ra, yêu minh bọn người, sắc mặt đột biến, tòa thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, nhiệt độ không khí trong nháy mắt giảm xuống, tinh ông cảm thấy một luồng hơi lạnh tràn ngập mà tới. Một lúc lâu sau, yêu minh mới hồi phục tinh thần lại, hắn là ai hỗn độn giới những lao quái vật kia, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua, những người kia ngủ say đến nay, căn bản không có khả năng buộc phát ra đỉnh phong sức chiến đấu, ai có năng lực, chém giết thiên lâm chiến tướng liền xem như hắn yêu minh, đơn đả độc đấu. QNZ không có khả năng chém giết thiên lâm chiến tướng. Nếu như tinh ông nói là sự thật, đây chẳng phải là nói, hỗn độn giới xuất hiện một vị yêu nghiệt cường giả thực lực ở trên hắn dạng này người, sẽ hay không cho minh giới mang đến uy hiếp liên tiếp nghi hoặc, nổi lên trong lòng. Hắn là ta hỗn độn giới đòn sát thủ, còn như tính danh, tạm thời QNZ giữ bí mật. Tinh ông no in sau đó thời gian. Tinh ông bắt đầu cùng yêu minh dài rằng giặc thương nghị trò chuyện. Mà đổi thành một bên, Diệt Vũ Đại Đế tìm được Đàm Thanh, xuất lĩnh lấy Đại Tuyết Sơn cường giả, bắt đầu thu phục chung quanh phụ thuộc thế lực nhỏ. Còn như Ngư Ông, thì là tiến vào thần bí khó lường sinh mệnh cấm khu. Ai cũng không biết, hắn cùng Nguyên Thủy tộc quần đàm phán, đến cùng thế nào. Thời gian trôi qua, Bạch Viên nhất tộc cường giả, rốt cục chạy tới quỷ phủ cương vực, đã gia nhập chiến trường, đồng thời cường thế chu sát thánh địa quân đoàn thôn ma tộc. Một màn này, đưa tới sóng to gió lớn. Thánh chủ biết được về sau, nội tâm nổi sóng chập trùng, các đại chiến tướng càng là khẩn cấp về tới thánh địa, tổ chức hội nghị. Mọi người đều biết, Bạch Viên nhất tộc là Nguyên Thủy tộc quần phụ thuộc tộc đàn, bọn hắn một mực nghe lệnh của Nguyên Thủy tộc đàn, mà, bọn hắn lại rời đi sinh mệnh cấm khu, gia nhập trong chiến tranh. Đồng thời, vẫn là cùng minh giới quân đoàn đồng dạng, đối kháng thánh địa quân đoàn. Cái này có chu tờ ý vị sâu xa. Đây là Nguyên Thủy tộc quân ý tứ, vẫn là đơn thuần Bạch Viên nhất tộc, muốn trả thù thôn ma tộc trong lúc nhất thời, chúng thuyết phân vân. Thánh địa rất nhiều chiến tướng, cũng đều đang suy đoán, cuối cùng thánh chủ quyết định, muốn đích thân đi một chuyến sinh mệnh cấm khu, nhìn một chút nguyên thủy tộc đàn đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Mưa gió nổi lên, hắc ám sơ hiện. Phốc Phương Thần dùng cường thế thủ đoạn, chém giết một vị thánh địa cường giả về sau, đưa tin lệnh bài vang động, rất nhanh hắn liền hiểu, Bạch Viên nhất tộc QNZ tham chiến. Đây là sinh mệnh cấm khu ý tứ sao? Phương Thần nghi hoặc. Nhưng là, dư A theo thời gian suy tính, tinh ông hẳn là còn chưa tới nơi sinh mệnh cấm khu A, coi như đến, QNZ không có khả năng nhanh như vậy tiểu đàm phán tốt A. Chẳng lẽ nói, nguyên thủy tộc đàn đã không nhẫn mại được sao? Hô bản nguyên giới càng ngày càng hỗn loạn, dạng này cũng tốt, có lợi cho hỗn độn giới người suy yếu thánh địa lực lượng. Phương Thần lo lắng duy nhất chính là, thôn ma tộc trưởng sẽ hay không theo thế giới khoảng cách bên trong trở về. Một khi hắn trở về, tất nhiên là đã trở thành hỗn độn trưởng không giả, đến lúc đó như hắn không có đột phá đến chí tôn cảnh, kia toàn bộ hỗn độn giới, đều đem xong đời. Đương nhiên, trong lòng của hắn còn có một tia huyễn tưởng, như thôn ma tộc trưởng có thể theo thế giới khoảng cách bên trong trở về, như vậy hỗn độn giới các chí tôn, Pha Y Trăng cũng có thể trở về. Hô dùng sức lắc lắc đầu, thu liễm suy nghĩ, Phương Thần ánh mắt, ngắm nhìn quỷ phủ cương vực chiến trường. Trong khoảng thời gian này, một mực tại tránh né thánh chủ truy tung, muốn tại giám thiên dò xét dưới, tránh né, đồng thời tìm tơ ý lạc đàn chiến tướng, có chu tờ độ khó. Nhưng là, Phương Thần không có gấp, vô tận tuế nguyệt đều ẩn nhận đến đây, lúc này mới bao lâu thời gian, luôn có một ngày, hắn sẽ tìm được máy sẽ. Tại trong lúc này, hắn không ngừng lực lượng hư giới trong bảo khố đạt được tu hành tài nguyên, đến phong phú chính mình, ngưng tụ trùng cực chi lực. Bước vào thánh cảnh thập tam giai, ở trong tầm tay, đến lúc đó đại quyết chiến chắc chắn tiến đến. Toàn bộ bản nguyên giới, đã hỗn loạn đến cực hạn, bất quá thôn ma tộc thánh địa vẫn như cũ cho rằng, hết thể đều nắm trong tay bên trong, chỉ cần đem đầu nguồn bóc tát, liền có thể một lần nữa để bản nguyên giới đại nhất thống. Mà lại, các chiến tướng QNZ đang cực lực quét sạch dị tộc, cái này cần một cái thời gian. Tầng dưới chốt thôn ma tộc người, trong lòng chỉ có một cái tín ngưỡng. Cái kia chính là thôn ma tộc dài. Thôn ma tộc sinh trưởng ở trong lòng bọn họ, liền là không gì làm không được thần thông, chỉ cần có hắn tại, thôn ma tộc liền sẽ không hủy diệt. Dị tộc thế mà ý đồ đối ta thôn ma tộc phát động chiến tranh, đơn giản liền là muốn chết. Đem sở hữu dị tộc toàn bộ hủy diệt, sau đó phá hủy quê hương của bọn hắn. Ta thôn ma tộc không thể nhục, dị tộc đều đáng chết. Lên án thanh âm, ngày càng lớn mạnh.